Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330. Quỷ dị đầu lâu. Bên ngoài thân tầng kia băng tinh lan tràn tốc độ cực nhanh. Vẻn vẹn chớp mắt một cái, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết dưới cái cổ vị trí biến thành một mảnh trắng xóa. Tiên thiên cực băng bị thêm vào giảm ích hiệu quả, quả nhiên là vô cùng cường đại, không thua Cố Lưu Vân nắm giữ U Huyền Nghịch Hòa. Chỉ bất quá Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trải qua nhiều lật kỳ ngộ sau đó, một dạng giảm ích hiệu quả căn bản là trói không được hai người bọn họ. Liền tại băng tinh triệt để đưa bọn họ phong tỏa phía trước, hai người đồng thời vận khởi Thiên Lôi Tông thần thông, Thiên Lôi hộ thể. Lôi quang chợt lóe lên sau đó, khắp người băng tinh biến mất. Chỉ bất quá cái kia tiên thiên cực băng đưa tới tuyết bạo nhưng vẫn không đình chỉ. Mắt thấy cái này cổ không gì sánh được năng lượng bàng bạc liền muốn tập kích đến hai người trước. Mặt, Cố Lưu Vân một tay lấy Mộ Dung Thiên Tuyết kéo đến trong lòng, ôm chặt lấy. Ngay sau đó hào quang màu vàng kim nhạt từ Cố Lưu Vân nơi lồng ngực thiểm thước mà ra. Một cái cự đại long ảnh, trong nháy mắt phóng lên cao. Ở long ảnh che chở phía dưới, tuyết bạo sinh ra lực lượng toàn bộ bị cắt đứt tại ngoại. Không có đối với Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tạo thành một tia một hào ảnh hưởng. Sau một lát, tuyết bạo cùng long ảnh cùng nhau tiêu thất. Cực băng tinh linh nhìn trước mắt không phát hiện chút tổn hao nào hai người, cũng là có chút giật mình. Ngươi, hai người các ngươi lại vẫn sống. Cố Lưu Vân khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhìn về phía cực băng tinh linh khinh thường nói ra. Ngươi cũng chỉ muốn những thứ này bản lĩnh sao? Thật không biết ngươi là làm sao ở nơi này hàn băng bên trong điện sống lâu như thế. Nghe được Cố Lưu Vân chào phúng, cực băng tinh linh trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Những thứ này ngôn ngữ nghe vào làm sao quen thuộc như vậy chứ? Dường như mới vừa hắn chính là như vậy đùa cợt trước mắt một nam một nữ này a. Hai cái này ghê tởm nhân tộc tu giả, cư nhiên nhanh như vậy liền đem những lời này trả lại. Nghĩ tới đây, cực băng tinh linh tức giận toàn thân nhẫn không ngừng run rẩy. Ngu muội người rốt nát tộc tu giả, ta muốn cho các ngươi trả giá thật lớn. Nhìn lấy cực băng tinh linh dáng vẻ nổi giận đùng đùng, Cố Lưu Vân lại là cười. Có thủ đoạn gì ngươi xử hết ra a? Lúc này Cố Lưu Vân 10 phần phấn khích. Cực băng tinh linh phóng ra hết băng phong vạn lý sau đó, hắn liền phát hiện đối phương khí tức hư nhược rồi không ít. Nguyên bản trong suốt thân thể đã trở nên có chút hư đạm. Hắn cũng không tin dưới tình huống như vậy, cực băng tinh linh còn có thể thi triển ra cái gì ưu việt thần thông. Hơn nữa nói như vậy, cùng loại băng chi rít gào cùng băng phong vạn lý như vậy phạm vi lớn thần thông, thời gian câu đao đều thật dài. Cho dù cực băng tinh linh còn có dư lực, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp lần nữa thi triển hai loại thần thông. Đã như vậy, ta đây để ngươi hối hận. Cực băng tinh linh một câu nói hết, biểu tình biến đến ngoan lệ không gì sánh được. Sau một khắc, chỉ thấy hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái đầu lâu, trong miệng tự lẩm bẩm, bí bảo chân linh thủ. Một câu nói này nói xong, cực băng tinh linh sau đầu bỗng nhiên xuất hiện một đoàn hồng quang. Ngay sau đó, chỉ thấy cực băng tinh linh âm lãnh cười, lại thể nghiệm một cái ta băng phong vạn lý a. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết sắc mặt đồng thời biến đổi. Lúc này bọn họ đã thấy, tiên thiên cực băng sở biến ảo thành đoàn kia phi tuyết lại vây quanh cực băng tinh linh thân thể, nhanh chóng phi múa. Đùa gì thế? Bây giờ cách cực băng tinh linh lần trước thi triển băng phong vạn lý thời gian, sợ rằng còn chưa vượt qua 60 giây. Chẳng lẽ là vừa rồi cực băng tinh linh phát động bí bảo có một lần nữa thiết lập thần thông hiệu quả? Không kịp nghĩ nhiều, lúc này Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết bên ngoài thân đã lần nữa bao trùm lên một tầng băng tinh. Tình huống lần này tương đối vướng tay chân. Cố Lưu Vân hai người cùng cái này cực băng tinh linh đấu lâu như vậy, tất cả hộ thể thần thông cùng pháp bảo hầu như đều đã dùng hết. Giả sử bằng vào tự thân đi chống lại cái này băng phong vạn lý. Sợ rằng không dễ dàng như vậy. Bất quá Cố Lưu Vân mắt thấy cái kia cực băng tinh linh trạng thái. Quyết định nếm thử dùng một chút u huyền nghịch hỏa. Sau một khắc, một tầng màu đỏ thẫm tầng thứ rõ ràng hỏa diễm xuất hiện ở Cố Lưu Vân bên ngoài thân bên trên. Ở nơi này hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt. Hắn bên ngoài thân tầng kia băng tinh trong nháy mắt tiêu tán. Không chỉ có như vậy. Lúc này Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết khoảng cách quá gần. Hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt. Liền Mộ Dung Thiên Tuyết trên người bao trùm lấy băng tinh. Cũng trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Cố Lưu Vân trong lòng hơi động. Xem ra, hắn đánh cuộc đúng. Cực băng tinh linh lần thứ hai thi triển băng phong vạn lý thời điểm. Cố Lưu Vân bén nhạy phát hiện. Lần này tuyết bạo bị thêm vào lấy năng lượng. Kém xa tít tắp ban đầu như vậy bằng bạc hung mãnh. Hơn nữa cực băng tinh linh lúc này suy yếu không gì sánh được. Vậy nó đối với tiên thiên cực băng trưởng khống khẳng định cũng theo đó suy yếu không ít. Này đây Cố Lưu Vân mới dám mạo hiểm triệu hồi ra u huyền nghịch hỏa. Quả nhiên theo u huyền nghịch hỏa triệu hoán đi ra. Tiên thiên cực băng bị thêm vào lấy cái kia cổ kinh khủng giảm ích hiệu quả. Trực tiếp đã bị xua tan. Thần thông yên diệt chi hỏa. Chiếm được câu trả lời mong muốn sau đó. Cố Lưu Vân rèn sắt khi còn nóng. Lấy yên diệt chi hỏa lực lượng cùng băng phong vạn lý chống đỡ được. Cố Lưu Vân quát khẽ một tiếng. Trên người hắc ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn ra. Rất nhanh, hắc ngọn lửa màu đỏ cùng một mảnh trắng xóa tuyết bạo liền đụng vào nhau. Cái này hai cổ lực lượng đụng nhau trong nháy mắt. Trong không gian dĩ nhiên xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Sắp tối ngọn lửa màu đỏ cùng màu trắng kia tuyết bạo toàn bộ nuốt vào. Đợi cắn nuốt quá trình sau khi chấm dứt. Trong không gian cái này cổ khe nứt to lớn bị cấp tốc chữa trị. Sau một lát, một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh âm truyền đến. Sau một khắc, hắc ngọn lửa màu đỏ cùng màu u lam phi tuyết dồn dập phá không mà ra. Phản hồi riêng phần mình chủ nhân bên người. Cực băng tinh linh lúc này đã hoàn toàn nói không ra lời. Thân thể nhẫn không ngừng run rẩy. Một tấm trên khuôn mặt già nua tràn đầy khiếp sợ. Đối phương lại có u huyền nghịch hỏa. Lúc này hắn cực độ suy yếu. Đã không có gì cường đại thủ đoạn. Mà đối phương dĩ nhiên lấy ra khắc chế hắn thiên địa kỳ hỏa. Nếu như bình thường chính mình còn có thể hợp lại cảnh giới áp chế. Nhưng bây giờ cũng đã không thể ra sức. Cố Lưu Vân đã nhận ra cực băng tinh linh hoảng sợ. Trực tiếp nhếch miệng. Ngươi còn lại bản lĩnh sao? Nếu như không có. Chấm ngoặc kép. Cố Lưu Vân vừa nói. Trên tay u huyền nghịch hỏa cũng bắt đầu từng bước xí liệt. Cực băng tinh linh minh chẳng ý tứ của hắn. Đối phương muốn hạ ngoan thủ. Nghĩ tới đây. Cực băng tinh linh toàn thân không nhịn được bắt đầu run rẩy. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Nhảy ra khỏi con bài chưa lật dưới tình huống. Cư nhiên cũng không thể giải quyết hai nhân tộc kia tu giả. Cố Lưu Vân đem đầu ngoặt về phía Mộ Dung Thiên Tuyết. Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng cười. Sau đó hai người rất có ăn ý đồng thời niết lên tới ấn quyết. Cùng đánh âm dương kiếm trận. Sau một khắc, thái cực đồ án từ giữa không trung nổi lên. 32 đem hoa lệ trường kiếm ứng vận mà sinh. Đem cực băng tinh linh thân thể bao bọc vây quanh. Kiếm quang sao động thừa. Cực băng tinh linh thảm sau khi kêu một tiếng. Thân thể liền ở trong kiếm trận hóa thành một đoàn băng vụ. Làm kiếm trận triệt để sau khi chấm dứt. Chỉ có một viên già nua băng tinh đầu lâu rớt xuống đất. Lăn đến Cố Lưu Vân dưới chân. Một màn này. Làm cho Cố Lưu Vân hai người có chút kinh ngạc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.